Chương 2414, xem chiến tích sẽ biết. Đợi, ở hai người trong chờ đợi chiếc quân hạm kia dần dần cập bờ. Trên bong binh sĩ bỏ xuống mỏ neo đem cây thang trưng bày tốt, tất cả ngay ngắn có thứ tự. Bóng người xuất hiện, cầm đầu là một cái hắc sắc tóc rối nam nhân trẻ tuổi, người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài uy phong lấm lấm. Theo sát mà bên người là một cái tịnh lệ cô gái tóc dài, thành thục quyến rũ, tự tín dương quang. Lại phía sau là một cái màu đen tây trang nam nhân, tà dị mặt mũi cùng mang theo nụ cười hai mắt. Cùng với một cái màu quýt quyển tóc dài nữ tử, vóc người dường như có điểm vi quy. Bốn người rời thuyền, người cầm đầu sắc mặt băng lãnh, đen nhánh rõ ràng sáng như bầu trời đêm lóng lánh minh tinh song đồng nhìn đối diện bạo tạc đầu nam nhân, trong mắt lộ ra một tia sắc cơ. Hải tặc, bản thiếu đem lấy tổng bộ hải quân danh nghĩa đưa ngươi bắt, vừa mới rời thuyền Lưu Húc liền báo ra một câu nói như vậy, xác thực có điểm sợ ý của người ta, hồn nhiên mặc kệ hai người này thuộc thế lực, dường như có điểm hải quân tắc phong trước sau như một bộ dạng. Bá Colombia nghe vậy người thứ nhất cởi xuống sau lưng súng ngắm, mở ra ống kính nhắm lên cò, miễn là ra lệnh một tiếng tùy thời đều có thể cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Đối diện năm thần sắc khẽ động, tổng bộ hải quân nhà, chuyện này dường như hơi rắc rối rồi, làm sao biết lấy được những người này đâu tạo nghiệt, không có việc gì lộng loại này khiến người ta hiểu lầm cờ xí làm cái gì bất quá, thân là bạ rồ quẻ công tác thất thành viên hắn có thể không dễ dàng như vậy khuất phục. Nguyên lai là hải quân, chuyện mới vừa rồi chỉ là một hiểu lầm mà thôi, không cần thiết làm được như vậy tuyệt á, Lưu Húc thẩm nghị cho cái liếc mắt, ngươi nhà vốn là ác nhân, bản thiếu gia là tổng bộ hải quân thiếu tướng, đối với ngươi tiến hành bắt chuyện này tuyệt sao không phải, không có chút nào tuyệt. Đồng nhiên, đối diện năm trong tay tả luân thủ thương phanh một tiếng vang thật lớn, một viên đạn hướng Lưu Húc đầu nhanh chóng phóng tới. Bang bang, Lưu Húc bên người hai tiếng nổ mạnh, Colombia nòng súng nổi lên sợi sợi thanh yên, hai quả Black bù lệ từ nòng súng bắn ra. Ken phanh trong đó một viên đạn ở giữa không trung liền bắn trúng tả luân thủ thương viên đạn, trực tiếp đem vanh sắt đến cạn bã. Mặt khác một viên đạn thì là rơi vờ ả OMG 5 chân trước, trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái đường kính vượt lên trước hai thước hố to, sợ đối phương lui về sau hết mấy bước mới dừng lại. Đối với bỉ nhân tôn kính thuyền trưởng tiên sinh hạ thủ đây chính là cực kỳ ác liệt sự tình a, vị tiên sinh này. Colombia mỉm cười, thần thái ung dung, trước mắt hai người kia không chút nào có thể gây nên chú ý của hắn. Ở đại hải trình đợi quá tốt thời gian mấy năm chính hắn sở thấy qua nhân vật cũng nhiều mặt, nơi nào sẽ đem hai cái này dường như thực lực không thế nào đi ra hỏa để vào mắt. Mr. năm nửa túi đầu giữ được tinh táo, kính dâm sau hai tròng mắt cũng là lạnh lùng, người này dường như quá không đem chính mình để ở trong mắt. Lưu Húc gặp tập kích cũng không có hoảng loạn, đây chỉ là một liền phi tiểu tử kia cũng làm không thắng ra hỏa mà thôi. Súng lục loại vũ khí này ở trong tay hắn sử dụng có thể đối với mình sản sinh uy hiếp quên đi, đừng nói giỡn. Cất mũi nam ngươi lá gan ngược lại là đình mập a, là không phải cho là mình có thể cùng tổng bộ hải quân thiếu tướng chống lại tốt, bản thiếu gia liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lưu Húc khỏe miệng treo lên lạnh lùng tiêu ý, lôi đao chậm rãi rút ra, tử quang hiện ra, màu tím đen hẹp dài thân kiếm làm cho mang đến một loại lực áp bách. Cất mũi nam Mr. năm chân mày trực nhảy, tiếng xưng hô này thật là khiến người khó chịu, nghĩ như thế nào đều làm sao khó chịu, gầm lên một tiếng, ta nhưng là bạo tạc quả thực năng lực giả, đây chỉ là ta năng lực mà thôi. Ngươi tên hôn đàn này, phanh lại là một thương, Colombia không chút do dự nổ súng. Thật là, làm sao lão là nói thuyền của mình trưởng tiên sinh đâu, hôn đàn vậy mình thành cái gì, mụ đàn. Black bú lệ từ nòng súng bay ra lại một lần nữa rơi vào trước mặt hắn, lần nữa đem mặt đất oanh tạc ra một cái đường kính hai thước hố to, bùi đất tung bay, thổ cặn bã sao động. Mr. năm lại là lui về phía sau lui hết mấy bước hung hăng nuốt nước miếng, nhà. Cái này tay súng bắn tỉa sẽ không là của mình có thể thực hiện á, làm sao luôn nhắm vào mình kia mà tạo nghiệt. Hắc, sắc mặt đen. Lưu Húc trong mắt lạnh thấu xương sát ý không che giấu chút nào, hiện tại đem tiểu tử này làm thịt rồi sự tình liền không sai biệt lắm, kế tiếp cũng có thể đi hoàn thành chuyện khác. Tí nạ biết cái này đi theo 3 năm thiếu tướng đại nhân coi là sinh khí, lặp đi lặp lại nhiều lần bị người như thế khiêu khích, không phát báo vậy thì có quỷ. Lưu Húc thiếu tướng, báo nổi a, tí nạ nhẹ giọng nói một câu. Một mạch nghe được bên người Na Mi đầu đầy hắc tuyến, bí thư tiểu thư ngươi có thể hay không đừng như thế nhàn nhã, đây là chiến đấu được không? Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, một người rất nhanh che ấm năm trước người, biến hóa này khiến người ta sửng sốt, tình huống gì này cũng còn chưa bắt đầu đánh nhau đâu làm sao lại hét dầm lên MISS Valentine, chỉ vào che rủ che ở đồng bọn trước người, mới vừa thét chói tai chính là nàng phát ra, chỉ là hiện tại nhìn bộ dáng của nàng dường như không có có một loại gọi là tâm tình sợ hãi ở bên trong a. Này cũng tình huống gì lẽ nào không có việc gì thét chói tai một cái còn có thể đào dã tỉnh thao hay sao muốn chiến đấu, trước qua cửa ải của ta. Nói như thế, MISS tình thân thể của con người bỗng nhiên phở lì bay về phía không trung, sau đó lại trong nháy mắt rơi xuống. Lưu Húc hết trôi nói rồi, nữ nhân này là đầu góc có chuyện sao? Bản thiếu gia muốn đánh nhau chính là cái kia cất mũi nam, ngươi tới mù đúc kết cái gì nhảm chán nữ nhân. Nhàm chán nữ nhân những lời này có tranh cãi rất lớn tính, ở có chút tình huống bên dưới có thể không chút khách khí đả kích đối thủ. Thế nhưng hiện tại có hai nữ tính đồng bọn bên người thời điểm, nói như vậy hiển nhiên không phải cực kỳ thích hợp nói ra. Tí nạ cùng nạ mì hai người sắc mặt thoáng quái dị, may mắn hai người là thông tình đạt lý lại người hiền lành, nếu như một ít cố tình gây sự nhân nói không chừng phải ở chỗ này tranh luận một phen. Trên bầu trời ISS Valentine thân thể rất nhanh đau quặn bụng dưới. Chỉ là hạ xuống quá trình liền mang theo một tràng tiếng xe gió, tốc độ rất nhanh. Kg quả thực, có thể tùy ý cải biến tự thân thể trọng, tối đa có thể đến 1 kg, tạ do che dù trên tác dụng lên tới không trung lại biến huyễn thể trọng đống nhiên đau quặn bụng dưới, cho địch nhân tạo thành cường lớn lực đánh vào. Như vậy quả thực kỳ thực rất châu bò, chỉ là sử dụng người rõ ràng sẽ không hảo hảo lợi dụng. Xem chiến tích sẽ biết VSCVV công chúa, không có kết quả. VSMISS MONZA hay thứ 2. Thắng lợi. VSC Sozo, bại trận. VSC Phi, bại trận. VSC ở sộp, thắng lợi. VSC ở sộp, gián đoạn. VSC Nami, VV công chúa, bại trận. VSC Tina, bại trận.